Chỉ bằng loại lực công kích này thì có tác dụng gì chứ? Viễn cổ cự long hóa thành lão giả hừ lạnh, cũng không thấy hắn có động tác gì, chợt địa nguyên tố đậm đặc bỗng nhiên hội tụ, hình thành trước người hắn một bức tường đất dày. Tất cả cốt mâu bắn về phía hắn toàn bộ bị chặn lại, không có cây nào có thể phá vỡ bức tường đất tiến đến gần hắn. Nhưng quả huyết cầu do ma công che kín những cái gai nhọn, vẫn ầm ầm phá vỡ bức tường đất do viễn cổ cự long tạo thành, thanh thế kinh người bắn về phía viễn cổ cự long. Ủa khẽ, viễn cổ cự long hơi kinh ngạc, đánh giá quả huyết cầu cổ quái một cái, rồi đột nhiên mở miệng phun ra một đạo long tức, bắn về phía huyết cầu đang bay tới. Huyết cầu đang bay thẳng tới, lại có linh tính, chỉ thấy long tức của viễn cổ cự long vừa phun ra, đột nhiên thay đổi phương hướng, thành một đường cong quỷ dị, rốt cuộc tiếp tục bay với quỷ tích không đoán trước được. Viễn cổ cự long thật ra không phải kinh ngạc vì lực công kích trên huyết cầu, hắn kinh ngạc chính là vì sức mạnh trên huyết cầu căn bản không thuộc chủng loại 12 đại lực lượng hệ mà ai cũng biết. Do đó mới kêu khẽ một tiếng. Khi hắn thấy huyết cầu sắp đụng long tức hắn phun ra, không ngờ lại có linh tính thay đổi quỷ tích công kích, trong lòng vừa cả kinh, cũng không dám xem thường Hàn Thạc nữa. Đột nhiên, một đám mây đen vạn trượng bao phủ bầu trời trong xanh, những đám mây đen dày đặc đang xen những huyết quang bắn ra những tia chớp, từng luồng khí tức tà ác âm trầm, xuyên thấu qua lớp mây đen trên đầu phóng thích xuống dưới, làm cho người ta chịu một áp lực mãnh liệt. Âm. Một tiếng sấm nổ trong không trung. Đám mây đen trên đỉnh đầu lại ngưng tụ rất nhanh thành một tấm màn đen thật lớn. Hướng về phía dưới quét qua. Cả khu vực này trong nháy mắt chìm vào bóng tối xuề tay không thấy ngón. Viễn cổ cự long sửng sốt, ngẩng đầu nhìn những dị thường trên bầu trời, căn bản không thể từ trong đám mây đen đó nhìn ra Hàn Thạc cuối cùng đang sử dụng loại sức mạnh nào. Hắn cảm nhận được trong đó có nguyên tố tử vong rất dị thường, cũng nhận thấy được đột biến của hủy diệt pháp tắc, càng nhận thấy một loại sức mạnh cực kỳ tàn bạo tà ác bí ẩn khác hẳn bình thường. Ba loại sức mạnh hợp lại cùng nhau, dùng phương thức mây đen ép xuống, trong đó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Giống như có thể tiêu diệt cả thế giới, đến cả viễn cổ cự long cũng sinh ra một loại cảm giác rất nguy hiểm. Mắt thấy mây đen ép xuống, viễn cổ cự long biết mình tuyệt đối không thể do dự, hai chân đạp mặt đất, thần lực địa hệ trong cơ thể quán chú sâu trong đất, dưới tác dụng của thần chi lĩnh vực, dưới chân hắn như đột nhiên xảy ra một trận động đất kinh khủng. Trong tiếng ầm ầm rung trời chuyển đất, mặt đất bị xé rách ra từng đạo vết nứt sâu không thấy đáy, một quả núi đất được dựng lên, nhằm thẳng vào đám mây đen trên đỉnh đầu. Nhất thời, tiếng nổ như trời rung đất chuyển. Cát bay đá chạy, cả khu vực giống như thành địa ngục trần gian. Sức mạnh tụ tập của hai người mãnh liệt giao nhau, tạo thành chấn động kinh khủng vô cùng. Vốn có cây rạng rỡ xanh tươi, mặt đất bằng phẳng vô cùng, bây giờ giống như một con giả thú điên cuồng, đám mây đen đang ép xuống như một gương mặt quỷ đang khóc. Từng đạo huyết quang như những tia chớp máu bắn xuống, sức mạnh tàn bạo mang theo ý định muốn hủy diệt vạn vật, cực kỳ bá đạo. Viễn cổ cự long biến thành lão giả, dưới cơn bạo nộ chợt gầm lên, cả vùng đất đều rung lên bần bật, không biết sử dụng sức mạnh gì. Những khối thiên thạch từ trên trời, được hắn mạnh mẽ thay đổi quỹ tích rơi, dùng tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần ầm ầm tấn công, kéo theo một đạo hồng quang vài trăm thước. Thiên thạch sao băng rơi xuống cực nhanh, trong nháy mắt đã tới. Cùng mảnh bắn vào trong đám mây đen, ấn sâu đám mây đen dày đặc đó xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu vài trăm thước, trong đó hỏa quang bốc lên, những gốc cây cổ thụ chốc trời cháy bập bùng thảm khốc. Tử vong mộ địa cách này khu vực chỉ có ngàn thước, kết giới vẫn được bao phủ chung quanh cũng vặn vẹo kỳ dị một chút, triệt tiêu những làn sóng phát sinh từ công kích kinh khủng đó. Vốn mây đen hẳn phải lơ lửng trên bầu trời, đột nhiên bị đánh lọc xuống đất, hơn nữa vẫn ngưng tụ mà không tan, còn không ngừng ngọ ngoại. Như một con quái vật còn sống. Ngươi chết chắc rồi. Viễn cổ cự long hóa thân thành lão giả, đột nhiên hừ lạnh, người bắn nhanh về phía đám mây đen kia. Sau khi sao băng và thiên thạch đánh lọc đám mây đen vào sâu trong đất, viễn cổ cự long nãy giờ không thể nhận thấy được khí tức Hàn Thạc, đột nhiên cảm ứng được khí tức hắn giữa đám mây đen đó. Viễn cổ cự long mừng quá, chuẩn bị cho Hàn Thạc một kích trí mạng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tới trước đám mây đen đó, trên đường bay tới, đột nhiên hóa hình thành rồng trở lại, trực tiếp lao về phía đám mây đen rồi ép xuống, tự hồ muốn dùng sức lực cơ bắp xé tan đám mây đen đó, bắt được Hàn Thạc ẩn giấu trong đó xé thành mảnh nhỏ. Ha ha, ta xem ngươi lần này còn có thể chạy đâu. Thân hình vĩ đại của viễn cổ cự long đột nhiên đè lên trên đám mây đen, những móng vuốt khổng lồ xé toang nó ra. Ta không định chạy. Trong đám mây đen đậm đặc truyền đến thanh âm lạnh khốc của Hàn Thạc. Viễn cổ cự long cười ha hả như điên, tiếng cười rung trời rung đất. Giống như đã thấy cảnh Hàn Thạc bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn trước hết dùng một tòa núi đất đột nhiên mọc lên, đánh vào giữa đám mây đen đậm đặc đó, rồi dùng thần lực mạnh mẽ thay đổi phương hướng những viên thiên thạch, bắn thẳng vào đám mây đen. Dùng hai công kích cao thấp giáp công như vậy, hắn tự tin cho rằng Hàn Thạc tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Vừa nghĩ tới mười mấy hài cốt cự long trong long cốc, viễn cổ cự long một lần nữa bạo nộ. Mặt khác, sự tồn tại của Hàn Thạc cũng uy hiếp tới địa vị siêu nhiên của hắn trên đại lục này, nhất là Hàn Thạc còn nắm giữ tử vong mộ địa nữa chứ. Đủ mọi loại nhân tố kết hợp, nên viễn cổ cự long tuyệt không dung tha cho đối thủ có thể sống sót qua ngày hôm nay. Viễn cổ cự long vô cùng hưng phấn, không thèm nghe thanh âm lãnh khốc của Hàn Thạc, vẫn vô cùng trấn định, vẫn thông dong. Long trảo, vuốt rồng của hắn như những mỏ neo bằng sắt cực lớn đâm vào đám mây đen, điên cuồng xé toang ra. Đám mây đen đó đột nhiên lóng lánh lóe ra dị quang đủ mọi màu sắc quỷ dị, một loại sức mạnh cực kỳ kinh khủng từ giữa mây đen bộc phát ra. Giữa tiếng nổ kinh khủng, thoáng cái đã thôn phệ thân thể cao lớn của viễn cổ cự long. Trong tiếng nổ liên tiếp, thứ hồn châm bắn thẳng vào linh hồn viễn cổ cự long, hỏa diễm màu xanh biếc từ đám mây đen mãnh liệt tràn ra, thoáng cái đã phủ kín cả người con rồng. Đại địa khải giáp với sức phòng ngự biến thái của viễn cổ cự long tựa hồ không thể ngăn cản ngọn lửa xanh biếc này, trong tiếng tí tách, trông như cái vỏ rùa bị lở ra từng miếng. Tất cả bạo diệt châu còn lại, cộng với thiên ma bích diễm thoa, quả thoi thiên ma bắn ra lửa xanh, mà lần trước hắn sử dụng đủ loại nguyên liệu kỳ lạ ở thâm uyên giới luyện chế ra, đều được Hàn Thạc che giấu giữa đám mây đen. Khi viễn cổ cự long bất chấp tất cả xé toang đám mây, những ma bảo do Hàn Thạc bỏ rất nhiều công sức luyện chế, thoáng cái đã hoàn toàn bộc phát ra, phủ kín viễn cổ cự long. Đám mây đen dày đặc không tan, lúc này từ từ tiêu tan dần trong ánh sáng đỏ như máu. Sau khi mây đen tan hết, thì huyết phiên, cây cờ khát máu, từ trong đó bắn ra, hướng về phía viễn cổ cự long quét tới, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, giữa thì huyết phiên là một cái mặt quỷ dữ tợn thê lương, như ẩn như hiện giữa cây cờ, lúc gầm rú khi rên rỉ. Dãy dụa như muốn lao ra, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ đáng sợ. Thân thể, linh hồn bị đủ loại công kích, viễn cổ cự long thoáng cái bị đánh đến mê muội cả người. Đủ loại đau đớn đua nhau tràn đến, làm hắn đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết trung trời. Tiếng gầm truyền đi rất xa, tất cả ma thú ở ngoài trăm dặm vừa nghe thanh âm đó, đều đua nhau tránh xa khu vực này, chạy được bao xa thì chạy. Chương 640. Thân là thần thủ hộ của đại lục Kỳ Áo, tất cả sinh vật trên đại lục này đều không thể ngăn cản được long uy của viễn cổ cự long. Tất cả ma thú trong u ám xâm lâm vừa nghe tiếng gầm rú của viễn cổ cự long, đều cảm thấy sự sợ hãi từ bản năng, đua nhau rời xa khu vực thanh âm truyền đến. Bạo diệt châu nổ tung, không thể phá vỡ đại địa khải giáp hình thành trên người viễn cổ cự long, nhưng bạo diệt châu nổ tung lại bắn ra thứ hồn châm, nó có thể công kích xuyên qua linh hồn. Đại địa khải giáp có phòng ngự vật lý kinh người, căn bản không thể ngăn cản được thứ hồn châm xâm nhập linh hồn. Thiên ma bích diễm thoa hình thành ngọn lửa xanh, có thể thiêu đốt linh hồn xuyên qua da thịt, là một thứ ma bảo còn ác ôn hơn cả thứ hồn châm một bậc, thì huyết phiên cũng không chỉ công kích thân thể, phất một cú vào viễn cổ cự long, máu trong cơ thể hắn lập tức lưu động dị thường, có xu thế huyết mạch bị ép muốn vỡ tung ra. Ba kiện ma bảo được Hàn Thạc toàn bộ giấu kỹ trong đám mây đen. Nhân cơ hội bộc phát ra một lần, toàn bộ phủ cả trên người viễn cổ cự long, lập tức tạo thành những tổn thương cực lớn, làm hắn đau khổ không chịu nổi. Công kích của ma công và ma bảo không giống như những phương thức của vũ trụ này. Viễn cổ cự long cũng là lần đầu gặp phải loại phương thức công kích quỷ dị này, nên đại địa khải giáp không phát huy được tác dụng. Linh hồn và thân thể cùng nhau chịu công kích không ngừng làm cho hắn hoảng hốt, đau đớn tru lên thê thảm. Ta nói rồi, ta không định chạy. Mây đen tan hết, ba Hàn Thạc xuất hiện, dưới sự công kích của tòa núi đất và sao băng của viễn cổ cự long, ba thân thể tất cả đều thương tích đầy mình, cực kỳ chật vật. Thời khắc này, viễn cổ cự long căn bản không nghe Hàn Thạc nói gì nữa, chỉ không ngừng gầm gào, long thân khổng lồ bao trùm đại địa khải giáp. Bị ngọn lửa xanh đốt cháy bị tróc ra từng mảng như mu rùa, thân thể đen thui từng khoảng.